Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, tuyệt vọng. Canh 2, Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Đường Lan nói, Tiểu Tinh, Đường Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, nhanh chóng mở ra bên cạnh một cái vàng ống hộp, nhắc tới một kiện trường bào màu tím, đưa cho Lãnh Phi, đây là ngự thần y phục. Đường Lan thấp giọng nói, có thể ngăn trở thần minh cảnh cao thủ một đòn, mặc vào cái này. Lãnh Phi nhìn về phía đây trường bào màu tím, bình thường thực thực, chút nào không có một chút khác thường cùng hoa lệ, cùng bình thường tử y không có chút nào bất đồng. Hắn nhìn về phía Đường Lan, Đường Lan nói, mau mặc vào. Lãnh Phi gật đầu một cái, trực tiếp cởi xuống tử tinh bào, mặc vào ngự thần giáp. Lãnh Phi chẳng lẽ là chạy trốn đi? Chu Ninh Tâm âm thanh bình tĩnh lại vang lên lần nữa. Lãnh Phi nói, đây liền tới, hắn mặc vào ngự thần giáp, thậm chí so sánh tử tinh còn chất lượng lẫn nhau. Anh võ chi khí cũng cắt giảm 2 phần, ảm đạm vô quang lên. Đường Lan hài lòng gật đầu một cái. Lãnh Phi cười một tiếng, ôm quyền xá, đẩy ra rèm sải bước ra ngoài. Ba chợt hiện lượng chợt hiện đã xuất hiện ở doanh trướng ra. Trống trải đại đạo trung ương đang đứng một cái hôi bào thanh niên. Tướng mạo bình thường, ánh mắt bình thản, xung quanh cơ thể không khí phảng phất đều là yên tĩnh. Hắn ôm quyền nói, chính là Lãnh Phi, chính là Lãnh Mỗ. Lãnh Phi đánh giá hắn, trong bụng nặng nề, không nghĩ đến quốc sư đại đệ tử tự mình qua đây. Thụ sủng nhược kinh, đây hôi bào thanh niên thật giống như một đoàn sương mù, làm sao cũng không thấy rõ, cùng xung quanh đã triệt để dung hợp thành nhất thể. Trước mắt thật giống như một đám sương mù, trống rỗng, mơ hồ, nếu mà nhắm mắt lại, thậm chí không cảm giác được hắn tồn tại. Đây là tu vi đến cực cấp độ sâu, thiên linh cảnh giới bên trong, hắn là mạnh nhất, thật giống như đã thấm nhuần rồi hư không huyền bí. Có thể dung nhập vào hư không? Lãnh Phi, ngươi giết ta Đại Tây quân sĩ, danh chấn toàn bộ Đại Tây. Nếu không ngoại trừ ngươi, Đại Tây quân đội sĩ khí khó chấn. Chu Ninh Tâm bình tĩnh nói, vì Đại Tây an ninh, chỉ có thể mượn Lãnh Phi đầu của ngươi dùng một chút rồi. Lãnh Phi nói, vậy chỉ xem ngươi bản lãnh, quốc sư đại đệ tử chắc hẳn có kinh người nghệ nghiệp. Mời a. Hắn dứt lời nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, bắn ra một đạo lôi khí, đồng thời hắn đã thúc dục thần long cửu biến, tu vi tăng cường 4 lần, toàn thân nội lực cuồn cuộn như suối nước lạnh. Tu vi của hắn thâm hậu đến tầng thứ nhất định, tu vi tăng cường 4 lần, nội lực trực tiếp thuần hóa đến nước suối trình độ, phát sinh chất biến. Hắn mơ hồ biết rõ, đây chính là thiên linh cảnh giới hình thức ban đầu, chỉ là mình bây giờ là mạnh mẽ đề thăng, không phải là chân chính thiên linh cảnh giới theo không kịp, tắc vô pháp như thiên linh cảnh cao thủ một dạng điều khiển cổ lực lượng này. Chu Ninh Tâm nhẹ nhàng tránh né, một quyền đánh ra, hư không xuất hiện một tòa thanh kỳ đỉnh núi, mênh mông trắng xóa, xanh tươi tốt, trên ngọn núi rải rác cỏ cây quái thạch, thậm chí tựa hồ mơ hồ có dã thú xuất hiện ở không. Sinh cơ tràn trề, cùng một ngọn núi này phong so sánh, Lãnh Phi thi triển thái nhạc trấn hồn truy nơi hiện ra đỉnh núi liền cứng ngắc mà cứng ngắc. Sinh cơ đều không còn, Lãnh Phi tinh thần chấn động, hắn một mực đang tìm kiếm mình cùng thiên linh cảnh chênh lệch. Lần này nhìn Chu Ninh Tâm thi triển thái nhạc trấn hồn truy, hắn một hồi hiểu được, vạn vật sinh hóa, tạo hóa mờ mịt, cái gọi là thiên linh cảnh, xét đến cùng vẫn là bắt thiên địa tạo hóa cơ hội. Sinh cơ dồi dào, mà không đơn thuần là mô phỏng vạn vật, linh khí cùng đây một tia tạo hóa sinh cơ tương hợp, liền có thể sinh vạn vật. 3. Nhất đạo kỳ dị lực lượng ở trên hư không chấn động ra đến. đem lôi khí lay động tán. Lãnh Phi thần sắc nghiêm lại, hắn vẫn đối với lôi khí lòng tin 10 phần. Lôi đình là thiên địa chí cương chí dương chí kiên chí thuần lực lượng, không gì có thể cản. Có thể một quyền này vậy mà có thể đánh văng ra lôi khí. Cái này không khác nào đem hắn đòn sát thủ đánh sơ xác. Hắn rất coi trọng đây Chu Ninh Tâm. Vừa lên đến liền có đòn sát thủ. Nhưng này đòn sát thủ vậy mà vô dụng. Để cho hắn sinh ra bất tường cảm giác. Suy, một tia sáng tím từ hắn trong tay áo xuyên hướng về Chu Ninh Tâm. Chu Ninh Tâm nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Keng, ánh tím ở trên không bên trong bị đánh tan, hiện ra thiên lôi đao bộ dáng. Nó đình trệ ở trên không bên trong, phảng phất tại run rẩy, cách Chu Ninh Tâm nắm đấm 1 mét, nhưng không cách nào tới gần. Thái Nhạc trấn hồn truy, Lãnh Phi hừ nói, đây là quyền thứ 9. Quyền thứ 8, Chu Ninh Tâm bình tĩnh lắc đầu nói. Quyền thứ 9 cần thần minh cảnh giới mới có thể thi triển. Lãnh Phi cau mày nói. Quyền thứ 8, hắn một mực cũng tại lĩnh hội cái này quá nhạc trấn hồn truy. Đáng tiếc một mực không có gì tiến cảnh. Đến bây giờ chỉ luyện đến thứ 6 quyền mà thôi. Thứ 6 quyền thi triển đến nay, cơ hồ không có gặp phải đối thủ. Ánh tím chợt xuyên hồi hắn tay áo. Lãnh Phi phát hiện cái này Chu Ninh Tâm tu vi nghiền ép chính mình, khắp nơi áp mình một đầu, khắc chế mình nơi có võ công. Hắn mạc danh dâng lên cảm giác tuyệt vọng, thật giống như đối mặt một tòa nguy nga ngọn núi khổng lồ, là không cách nào lật qua ngọn núi khổng lồ. Hắn hít sâu một hơi, thu liễm nghĩ đen tối cùng mặt trái suy nghĩ, lại lần nữa phấn chấn tinh thần. Tư duy thật chuyển khổ tư đến một chút hy vọng sống. Nháo nháo không tốt, hôm nay mình liền phải chết ở chỗ này. Chu Ninh Tâm chỉ bằng Thái Nhạc trấn hồn chùy là có thể mạnh mẽ mài từ từ cho chết mình. Có thể đánh văng ra phi đao, đánh văng ra lôi khí, đánh văng ra mình tất cả lực lượng. Mình tất cả lực lượng đối với hắn cũng vô hiệu, hết thảy đều là phí công vùng vẫy. Dưới tình hình như thế làm sao có thể không tuyệt vọng. Ở trên không bên trong rung rung vượt quá thiên lôi đao hóa thành một đạo ánh tím lại lần nữa xuyên trở về hắn trong tay áo. Thư phục bất động, Chu Ninh Tâm nói, ngươi phi đao chi thuật này xác thực là tuyệt nhất, chẳng trách có thể giết được mấy vị kia sư đệ. Hắn không có chút nào tức giận bộ dáng, nói lạnh không phải giết mấy vị sư đệ, thật giống như đang nói người lạ một dạng, tâm trạng chút nào không dao động. Hắn giống như không có một cái cảm tình đầu gỗ, chỉ là tại dựa theo một định quy tắc đang nói chuyện hành động. Lãnh Phi biết rõ, đây là hắn tâm cảnh tu vi tới trình độ nhất định thật sự. Không phải là thật không có cảm tình, là đem cảm tình từ bỏ đến bên cạnh, không ảnh hưởng hắn suy nghĩ cùng làm việc. Đây mới thực sự là đáng sợ. Lãnh Phi trầm giọng nói, quốc sư có 2 loại tuyệt học, một loại là Thái Nhạc trấn hồn truy, một loại khác là Kim Thân Lưu Ly thần công đi. Ngươi nhớ mở mang kiến thức một chút Kim Thân Lưu Ly thần công. Chu Ninh Tâm bình tĩnh nói, cũng tốt. Thân thể của hắn bỗng nhiên bắn ra kim quang, thân thể nhanh chóng biến thành một vị màu vàng pho tượng. Kim quang khuếch tán, hình thành một cái nhàn nhạt lồng hình tròn đem hắn cháo ở trong đó. Chu Ninh Tâm bình tĩnh nói, đây cũng là Kim Thân Lưu Ly thần công. Lãnh Phi sắc mặt nghiêm nghị, ăn ta một trưởng, hắn lại một trưởng vỗ ra. Lần này Chu Ninh Tâm thậm chí không có ra quyền, mặc cho hắn trưởng lực đánh qua đây. Ba, quang cháo nhẹ nhàng thoáng qua động một cái. Trưởng lực đã bị đánh tan, phản chấn lực lượng thậm chí để cho Lãnh Phi lùi về sau 2 bước. Dục Vương cùng Đường Lan đứng chung một chỗ, xa xa nhìn đến, không tốt lắm a. Dục Vương thấp giọng nói, xem ra cần phải để cho Tống Cung Phụng xuất động a. Lãnh huynh đệ không ngăn được gia hỏa này. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu, hai người chênh lệch có thể thấy rõ ràng. Lãnh Phi kém Chu Ninh Tâm quá xa, tuyệt không phải đối thủ. Thật giống như một đứa bé đụng phải đại nhân. Dục Vương nói, Đại Tây Quốc Sư lần này là không phải giết Lãnh huynh đệ không thể. Thề tại tất đắc, phiền toái. Hắn quay đầu nói, Tống Cung Phụng, mời xuất thủ a. Một người nam tử trung niên tiến lên trước một bước, đã đến hắn phụ cận, ôm quyền nói, Vương gia, tại hạ không địch lại đây Chu Ninh Tâm. Ừ, Dục Vương cau mày nói, đánh không lại hắn. Nam tử trung niên tướng mạo bình thường, đứng ở trong đám người không tầm thường chút nào. Mọi người cũng không biết hắn là cung phụng, cho rằng chỉ là một cái bình thường hộ vệ. Lúc này đứng tại Dục Vương bên cạnh, mọi người còn có chút không tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.